Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 509, đã từng Thái Thượng truyền Thái Thượng. Khổ giới lão tổ, uổng tử thành ma đạo chi tổ, Diệp Duyên ngẩng đầu lên, thân thể kia đã bị đông cứng cơ hồ phá thành mảnh nhỏ. Phòng phong thị núi quá cao. Cái này xa xa không phải phàm nhân có thể đăng lâm. Cưỡng ép đến đi, tất nhiên là một con đường chết. Khổ giới lão tổ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Diệp Duyên trong lòng dâng lên nghi vấn, đồng thời sinh ra sợ hãi. Đã từng ly từng tí nhớ lại, chính mình đã từng chính là uổng tử thành ma, về sau thoát ly khỏi đi, nhưng này bằng với chính là phản bội khổ giới lão tổ. Trước mắt lão nhân nhìn xem chính mình, ánh mắt kia liền vẻn vẹn đang nhìn một kẻ hấp hối sắp chết. Hắn cũng không nhận ra chính mình, cũng không biết mình chính là Diệp Duyên, bởi vì cỗ thân thể này, cái này đầu đầy dung mạo, đã không phải là Diệp Duyên, mà lại đã mất đi pháp lực, đã mất đi khí tức, thậm chí Diệp Duyên chính mình cũng không biết, sống sót là chân linh. Hay là hồn phách, khổ giới lão tổ có thể hay không nhận ra hắn. Diệp Duyên hiện tại đã không thèm nghĩ nữa. Bởi vì hắn trong nội tâm, lúc này dâng lên chờ mong. Khổ giới lão tổ tại người trước khi chết có thể sẽ xuất hiện. Hắn mục, chính là siêu tập oán chết uổng tử hồn phách. Vì bọn họ ưng thuận lời hứa, hoàn thành nguyện vọng, đồng thời đem bọn hắn hồn phách rửa sạch. Luyện thành mới ma ảnh, đây là giao dịch, khổ giới lão tổ cũng sẽ không cưỡng ép câu hồn, như thế sẽ chỉ thu nhận U Minh Hải tức giận, hắn là người thông minh, đồng thời cũng là rất thủ tín đồng ý người, từ một số phương diện mà nói, thậm chí so tiên môn càng phải tuân thủ lời hứa, hắn đáp ứng sự tình, trừ phi là cực kỳ khó mà làm được, nếu không đều sẽ thực hiện. Nếu như chính mình có thể báo thù nặng như vậy đầu nhập ma đạo thì thế nào? Tuế Nguyệt đã qua thật lâu, đối với mình mà nói, trong nội tâm loại kia bi thương phẫn nộ tâm tình đã chiếm cứ toàn bộ. Hiện tại khổ giới lão tổ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình. Là uất ức chết đi, hay là nặng ném ma đạo? Không vào U Minh cơ hội đã dùng hết, chính mình không có chết chính là tốt nhất chứng minh, bồng lai ác quỷ chung quy là không có lừa gạt mình. Vượt qua kiếp nạn, lão thiên gia vẫn tương đối công chính. Nhưng bây giờ, nếu như lại chết, liền thật chết rồi. Không có vô hà hữu chi hương, không có bồng lai ác quỷ, không có lão thiên gia cứu mạng chi thuật. Diệp Duyên ngẩng đầu lên, cái kia mắt bên trong lóe lên phẫn nộ quang. Ta có nguyện vọng. Ta muốn lấy đến bất tử thảo, đem muội tử ta cứu sống tới. Diệp Duyên bờ môi bị đông cứng đắc, không có chút huyết sắc nào. Hắn sắp bị gió lạnh thổi chết cóng. Khổ giới lão tổ nhìn xem hắn, bàn tay kia nhấc lên một chút, đem Diệp Duyên bên người gió lạnh xua tan, đồng thời sờ lên cái cằm. Phục sinh a, có thể, ta đi tìm phòng phong thị, mang tới bất tử thảo. Cứu sống muội tử ngươi, nhưng cùng lúc, ngươi chân linh cùng hồn phách, liền thuộc về ta. Lời nói kia chậm rãi, mà Diệp Duyên cười cười, không nói gì. Khổ giới lão tổ trông thấy cái nụ cười này, lập tức gật đầu, không tệ, không tệ, cái này đúng. Có đôi khi, có một số việc, chỉ bằng vào phàm nhân là bất lực, như vậy dù là đem hồn phách giao cho ma đạo. Có thể thực hiện nguyện vọng, cái kia thì thế nào? Luôn có một ít chuyện, là mọi người chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào đến thực hiện. Khổ giới lão tổ lời nói phiêu tán, cái kia trong đó có kỳ diệu âm tiết đang vang vọng. Diệp Duyên mắt bên trong, thần trí càng ngày càng mơ hồ, nhưng không cần hắn chờ đợi bao lâu. Khổ giới lão tổ liền đã trở về, để cho ta nhìn xem. Muội tử ngươi ở nơi nào? Khổ giới lão tổ thi triển pháp, cánh tay kia đặt ở Diệp Duyên trên đầu, theo từ nơi sâu xa thân nhân dẫn dắt, tìm được tiểu cô nương chôn xuống địa phương. Khổ giới lão tổ biết được hết thảy, nắm tay thu hồi, sau đó đột nhiên đối Diệp Duyên mở miệng, muội tử ngươi chôn xuống địa phương, bị người bới. Câu nói này nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng mà nghe vào Diệp Duyên trong tai, không thua gì kinh lôi nổi lên. Bị người bới, nắm đấm kia nắm lên, thân thể bỗng nhiên liền muốn đứng lên, nhưng mà cái kia gió lạnh đã triệt để phá hủy thân thể của hắn. Động tác này không thể hoàn thành, liền té ngã tại trong đống tuyết. Hà tất quật cường, ta giúp ngươi giết bọn hắn là được. Khổ giới lão tổ nở nụ cười, ngươi hồn phách, ngươi chân linh, tất nhiên đã là Uổng Tử Thành đệ tử. Như vậy Uổng Tử Thành tổ sư giúp đệ tử hoàn thành tâm nguyện cũng là nên sự tình. Những người này, giết, đối với ta bất quá tiện tay mà thôi. Dù là ngươi muốn hủy diệt việc này kẻ cầm đầu, ta cũng có thể giúp ngươi làm được. Diệp Duyên bờ môi đông lạnh run rẩy, cái kia từ trong hàm răng gạt ra từ ngữ đến, ta, giúp ta diệt cái kia vương triều. Ngô, khả năng này có chút độ khó, vương triều khí số rất lớn, hiện tại nó còn chưa tới hủy diệt thời điểm, nhưng mà, ta có thể giúp ngươi đem lúc trước ngươi cừu nhân toàn bộ giết. Khổ giới lão tổ chắp lấy tay, cái kia mặt mũi tràn đầy nếp uốn nhét chung một chỗ, cái kia sợi râu run run, bộ pháp đại nhẹ, chớp mắt liền không có tung tích. Thế là, ngay tại sau một ngày, vương triều thiên hạ, có đại ma đột ngột xuất. Trong vòng một ngày, thiên thượng thiên hạ, máu chảy thành sông, ngươi nguyện vọng thực hiện. Khổ giới lão tổ về tới thông khí trên núi, đồng thời cho Diệp Duyên nhìn một cái hình tượng. Hình ảnh kia bên trong là hắn một thế này cô em gái kia. Lúc này tiểu cô nương ngẩng đầu, không hiểu nhìn chung quanh. Nàng đứng tại trong thành, mờ mịt luống cuống nhìn xem chung quanh hết thảy. Ta giúp ngươi sống lại nàng, đồng thời xóa đi nàng đối ngươi ký ức. Tại nàng trong trí nhớ, ngươi không tồn tại nữa. Khổ giới lão tổ chậm rãi mở miệng, ta một cái thiên kiều địa tiên, loại này thủ đoạn nhỏ vẫn có thể lấy ra, không thì ngươi như là cũng đã chết, càng làm cho nàng thương tâm. Thế nào, giao dịch này ngươi còn hài lòng không? Diệp Duyên gật gật đầu, thân thể kia đã cơ hồ vô pháp động đậy, thấu xương rét lạnh đột nhiên xâm nhập tới. Trong ánh mắt kia cuối cùng nhìn thấy, chính là khổ giới lão tổ bàn tay, một đường thiên âm vang vọng càn khôn, truyền khắp quần sơn vạn biển. Kể từ hôm nay, ngươi liền kêu là đông lạnh muốn chết, chết bởi hàn tuyết, trụy tại thông khí, trong nội tâm lấn tới. Vì thế, tử chi, có hận lại không còn gì nuối tiếc, ngươi muốn ngủ tới khi lúc nào? Thanh âm bất mãn vang lên, Diệp Duyên mở mắt, đập vào mi mắt là một mảnh cổ quái thiết kế. Nhìn bốn phía, có thể trông thấy mấy cái lôi đài, võ thuật đại hội đang tiến hành. Ngươi thế mà tại cái này trước mắt ngủ thiếp đi, ta còn tưởng rằng ngươi là đang nhắm mắt dưỡng thần đâu. Bên cạnh thượng nhân mở miệng, mà Diệp Duyên quay đầu nhìn về hắn, phát hiện hắn là một thanh niên. Mặc luyện công võ thuật phục, Diệp Duyên tại mê mang một nháy mắt phía sau, triệt để mộng, chính mình hẳn là chết rồi, chân chính chết rồi, không nên một lần nữa xông tới. Lần này không có miễn tử kim bài, nhưng lại như cũ không có chết. Nơi này kiến trúc, nơi này trang trí, hắn rất quen thuộc, tới, thế, đây là đã từng một cái khác Diệp Duyên đời sau, cho... Ngươi thương, bên cạnh có người đưa qua binh khí. Diệp Duyên nhìn một chút, kia là một cây gỗ hoàng dương đại thương. Đến lượt ngươi ra sân, đừng thua cho đối phương. Người kia vỗ vỗ Diệp Duyên bả vai, đồng thời bên cạnh có người ồn ào. Nói đùa cái gì, Diệp Duyên làm sao lại bại bởi tên kia đâu. Ai, không thể khinh thường, ngươi cũng quá tự mãn, quốc gia thương vương đều thua, so thương pháp, Diệp Duyên thật đúng là không nhất định có thể thắng. Có người lên tiếng, mà Diệp Duyên tiếp nhận đại thương, cái kia cán thương nhẹ rung, đi lên lôi đài, tóm lại, có chút không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là đánh trước một trận đang nói đi. Tình huống bây giờ rõ ràng có chút khẩn trương, bước chân nâng lên, leo lên lôi đài, Diệp Duyên nhìn về phía lôi đài đối diện người, kia là một cái tuổi trẻ không tưởng nổi người, cầm trong tay hắn một cây hơi có xám đen thương, kia là âm trầm mộc chế. Xong chưa? Tốt, đối phương tại đặt câu hỏi, mà Diệp Duyên vô ý thức liền trả lời một câu. Mà khi câu nói này rơi xuống một nháy mắt, đối phương đại thương đột nhiên run lên, một sát na, tựa như là thời gian qua nhanh, cái kia cái đại thương đột nhiên vươn đi ra, bỗng nhiên một đập, vù vù, ngập trời kinh lực truyền vang mà đến, Diệp Duyên lập tức giơ súng mà cản, cái này chặn lại, cái kia trên thân đột nhiên phát lực, thế mà ngạnh sinh sinh giơ lên hạ xuống. Đối phương rõ ràng hơi kinh ngạc, cái kia trong tay âm trầm đại thương thông run rẩy như đuôi rồng mãnh quét, mà Diệp Duyên lúc này huy vũ hoàng dương đại thương, dần dần, cũng là lên thích thú. Đối thủ tốt, lúc này tạm thời quên đi tất cả không rõ sự, Diệp Duyên cùng người trẻ tuổi kia đối thương, như thế ngươi tới ta đi công 40 mấy hiệp, mà thình thịch nhưng ở giữa. Đối phương cái kia đại thương đột nhiên một cái thu hồi. Mà Diệp Duyên trông thấy cơ hội xuất hiện, xuất thương liền truy, có trá, tiếng hét lớn vang lên. Diệp Duyên lỗ tai khẽ động, còn chưa kịp phản ứng. Trước đó phương người trẻ tuổi đột nhiên rút súng trở về đâm. Hồi mã thương, bạch viên kéo đao, một thương này đâm thẳng mi tâm. Diệp Duyên lập tức ngây ngẩn cả người. Tất cả tiếng kinh hô đều nghe không được, trước mắt trong nháy mắt lâm vào một mảnh hắc ám bên trong. Hỗn hỗn độn độn, nặng nề mê mẩn, không biết tứ phương nơi nào, ngươi muốn ngủ tới khi lúc nào? Đồng dạng thanh âm vang lên, Diệp Duyên mở mắt, nhưng mà bốn phương tám hướng đen kịt một màu, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ là Diệp Duyên giơ tay lên. Phát hiện ngay cả mình tay đều nhìn không thấy, thanh âm kia đang vang vọng, kéo dài vô tận, mà lại thế mà càng lúc càng lớn, ngươi muốn ngủ tới khi lúc nào? Gầm lên giận dữ, muốn đem càn khôn đều xé rách, tựa như là tối cao miểu thiên thần tại giận dữ mắng mỏ. Diệp Duyên thân thể mất tự nhiên cứng ngắc ở, cái kia chậm rãi quay đầu, đưa mắt nhìn bốn phía. Đột nhiên nhìn thấy một điểm sáng, cái kia điểm sáng càng ngày càng gần, kia là một ngọn đèn, Diệp Duyên đôi mắt bên trong, tựa hồ có cái gì quang hoa tại hội tụ, bị xóa đi tuế nguyệt dần dần trở về, cái kia trong đầu đột nhiên như bị sét đánh thống khổ. Đèn đuốc quanh quẩn, màu xám cùng ngọn lửa màu tím theo kim sắc quang hoa phun ra nuốt vào mà xuất. Dần dần lộ ra cái kia ngọn đèn phía sau người, kia là đã từng nói cho Diệp Duyên bất tử thảo ở nơi nào đạo sĩ. Trông thấy người này, Diệp Duyên ôm đầu, cái kia ánh mắt lộ ra chấn kinh cùng không hiểu. Ngươi là ai? Tiếng hỏi âm thanh vang vọng, nhưng rất nhanh liền biến mất, mà cái này đạo nhân sắc mặt rất yên tĩnh. Ngươi đèn rơi xuống, đạo nhân nắm lấy đèn hướng Diệp Duyên đi qua. Ánh đèn này hoa bị ngươi rơi xuống mấy trăm năm, ngươi còn muốn ngủ đến lúc nào? Liền lại muốn ngủ mấy trăm năm sao? Đạo nhân tại lời nói, mà Diệp Duyên không hiểu nhìn xem hắn. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ngươi còn tại trong mộng không có tỉnh lại sao? Còn không có phân rõ ràng mộng cùng hiện thực sao? Đạo nhân ngữ khí rất bất mãn, ngươi trông thấy là ngươi đi qua. Người mất đi đi qua, thái thượng truyền nhân bị đánh thành bộ dáng này, quả nhiên là mất mặt đến cực điểm. Người ném không phải một tấm da mặt, mà là 81 tấm. càng là ném đi lão đạo ngã ra mặt. Diệp Duyên nghe được mê mang, không khỏi nở nụ cười khổ. Ngươi đến cùng là ai a? Đạo nhân nhìn chằm chằm hắn, tốt nửa ngày, giọng nói kia nặng nề, chậm rãi mở lời, vọng tưởng trốn tránh, nhưng mà người khác sẽ không quản ngươi, sẽ chỉ đem ngươi kéo vào trong cục. Ngươi đã không nhớ rõ năm đó lão đạo danh tự, càng không nhớ rõ ngươi muội tử kia danh tự. Bây giờ lại là gặp ngươi, ngươi lại nghe cho kỹ. Đã nhận lão đạo y bát, cái kia quyết không cho phép ngươi ném đi lão đạo mặt mũi. Lão đạo, tục danh Huyền Đô, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.